Gặp lại sau ly hôn. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tai nạn xe cộ tạm thời qua đi, sau khi Cố Thừa Minh nói ngắn gọn vài câu với cô tối hôm đó, Thẩm Diễm cũng không hỏi thêm câu nào, cô tin tưởng Cố Thừa Minh có thể bảo vệ bọn họ. Thẩm Diễm hiện tại rất buồn ngủ, sau 4 tháng cơ bản đã hết triệu chứng ốm nghén, cô ăn rồi ngủ cả ngày, chỉ trong 1 tháng đã tăng cân rất nhiều, mặt tròn, bụng bầu lộ rõ. Thẩm Diễm nhìn thân thể càng ngày càng phát triển theo chiều ngang mà xót xa. Cố Thừa Minh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, liền kêu người thiết kế đến nhà đo size, tháng này may một bộ váy mới vừa vặn với vòng eo của cô. Thẩm Diễm cười cười ôm hôn anh mấy lần, Cố Thừa Minh liền ôm eo cô. Ôm cô lúc này hơi khó, nhưng anh vẫn bình tĩnh ôm cô, bởi vì nếu anh để lộ ra một chút cảm xúc, Thẩm Diễm sẽ thở dài, ăn bớt nửa bát cơm. Thẩm Diễm bây giờ đã là Thái Thượng Hoàng, Cố Thừa Minh, bánh đậu và cầu cầu ngày nào cũng đi theo bảo vệ cô cẩn thận. Thời gian 1 tháng càng dài, quần áo của Thẩm Diễm thay mới liên tục. Trong năm mới bọn họ không có về Cố gia, nhưng ngày mồng 2 Tết Cố Thừa Minh đem bánh đậu trở về một ngày, để cậu nhóc ở đó một đêm. Trong 2 tháng qua Cố Thừa Minh đã tìm hiểu rất nhiều về chế độ ăn uống của phụ nữ mang thai từ chị Liễu. Trong mấy ngày chị Liễu về nhà ăn Tết, anh có thể dễ dàng đối phó với khẩu vị ngày càng khó chịu của Thẩm Diễm. Cô đang mang thai đứa con của anh cảm thấy xót xa cho Thẩm Diễm, tự nhiên không bao giờ nói lời nào, cho dù nửa đêm bên kia chảy nước miếng đột nhiên muốn ăn bánh bao, Cố Thừa Minh cũng sẽ lập tức đứng dậy đeo tạp dề, nhanh chóng làm bánh bao. Mà thỉnh thoảng khi nấu xong, Thẩm Diễm lại ôm gối ngủ thiếp đi, lúc này Cố Thừa Minh chỉ bất lực mỉm cười, hôn lên trán cô, rửa tay rồi ngủ cạnh cô. Có khi Thẩm Diễm xấu hổ không nói gì khi đói bụng vào ban đêm, cuối cùng Cố Thừa Minh cũng để ý thấy cô trằn trọc mãi không ngủ được, liền hiểu ý chạy xuống bếp làm chút đồ ăn cho cô. Thẩm Diễm lên tinh thần chờ đợi đến khi Cố Thừa Minh xong việc, cô tuy buồn ngủ cũng không ngủ được. Hai người hiểu nhau, bao dung và cưng chiều nhau. Khi Thẩm Diễm mang thai được 8 tháng, Cố Thừa Minh không đến công ty nữa, mang hết tài liệu văn phòng về nhà, ban ngày giải quyết những việc cấp bách trong phòng làm việc, buổi chiều và buổi tối chăm sóc phụ nữ mang thai, tất cả việc còn lại giao cho phó tổng và trợ lý. Không biết tin tức từ đâu ra, hiện tại mọi người trong công ty đều biết sếp lớn lại kết hôn, vợ sếp đang mang thai nên Cố tổng hiện tại không đến công ty mà ở nhà chăm sóc cho người mẹ tương lai. Tin này khiến không ít phụ nữ độc thân vừa ghen tị vừa xót xa, bong bóng hồng vỡ tan, người tình trong mộng bay mất lại còn sắp làm cha, làm sao mà không buồn. Nhưng vì vợ của sếp đang mang thai và sắp sinh nên quan hệ giữa hai người hẳn là rất tốt, nhìn dáng vẻ của sếp như vậy thì mọi người đều an tâm. Cùng lúc đó, các cô gái nhỏ trong công ty đều không còn mơ làm bà chủ nữa, mà tin đồn về ông chủ và bà chủ cứ tăng dần vào 2 tháng cuối khi Thẩm Diễm mang thai. Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh không để ý đến những chuyện này, hiện tại bọn họ có chút lo lắng, bởi vì trong thời kỳ mang thai, thân thể Thẩm Diễm quá nặng, phải thường xuyên vào nhà vệ sinh, hơn nữa còn phải đi tắm. Cố Thừa Minh muốn ở bên cạnh cô vì sợ cô ngã. Bụng bự trên người giống như quả dưa hấu, Thẩm Diễm thường xuyên cảm thấy bí khí tức ngực, đau thắt lưng và chân tê mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Liễu chỉ chuyên tâm nấu ăn, Cố Thừa Minh thì luôn muốn tự tay làm mọi việc cho cô. Thẩm Diễm lúc đầu cảm thấy rất bất an, không dám nhờ anh làm gì, nhưng càng về sau, cơ thể cô nặng nề, mệt mỏi nên không thể tự làm nữa. Cố Thừa Minh càng làm càng nhuần nhuyễn, xoa bóp chân cho cô mỗi đêm. Cách này có thể giảm bớt phần nào cơn đau, nhưng vì thai nhi trong bụng sắp chào đời nên chỉ có thể xoa dịu tạm thời. Thẩm Diễm lúc này chỉ miễn cưỡng bước xuống lầu, muốn mỗi ngày nằm trên giường chờ đứa bé chào đời, còn 1 tháng nữa mới đến ngày dự sinh, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, liền vội vàng nói với Cố Thừa Minh. Cố tiên sinh, thai nhi quá lớn, xương chậu của bà Cố quá nhỏ, cần vận động nhiều hơn, nếu không sẽ không thể sinh được. Cố Thừa Minh lúc này mới hoảng hốt, anh đã biết chuyện phụ nữ sinh con giống như dạo quỷ môn quan, hiện giờ kỹ thuật y học tiên tiến cũng rất ít xảy ra tai nạn, nhưng vì đây là Thẩm Diễm, là mẹ của con mình, làm sao có thể không lo lắng. Cố Thừa Minh mỗi ngày đều giúp Thẩm Diễm xuống lầu, Thẩm Diễm tỏ vẻ bất đắc dĩ, Cố Thừa Minh miễn cưỡng nói cho cô biết kích thước của thai nhi, sợ cô lo lắng, anh cố gắng đi bộ cùng cô mỗi ngày. Thẩm Diễm cơ thể nặng nề, lưng đau nhức gần như tựa nửa người vào cánh tay Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh ôm eo cô, tay còn lại đặt dưới bụng cô, giúp cô giảm bớt áp lực. Điều này thật sự khiến cho Thẩm Diễm thoải mái hơn rất nhiều, cô cũng không còn cự tuyệt xuống lầu nữa. Cố Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô. Công việc của công ty giao cho Cố Tân Quốc người đã về hưu. Cố gia vẫn luôn quan tâm đến tình hình của Thẩm Diễm, đương nhiên Cố Tân Quốc cũng biết con dâu sắp sinh, đành vui đi làm. Hà Uyển đang bận rộn chuẩn bị quần áo, củi, đồ chơi của em bé rồi gửi cho bọn họ, không nói là bà chọn mà là dùng cái tên Cố gia. Sữa bột và bình bú đều loại cao cấp mua ở nước ngoài, nói đến con cái Cố gia đều rất cẩn thận cưng chiều. Cố Thừa Minh và Thẩm Diễm tiếp nhận tất cả những việc này, nhà trẻ đã chuẩn bị xong, đồ dùng cho trẻ sơ sinh của Hạ Uyển cũng dần dần được đưa vào, căn phòng trông rất ấm áp. Họ chưa kiểm tra xem đó là trai hay gái, vì nghĩ rằng việc đó không quan trọng là trai hay gái, nhưng họ vẫn thực sự muốn con gái. Con trai, con gái, điều đó thật hoàn hảo. Ngày đến hạn là tháng 7, Cố Thừa Minh từ lúc đi dạo với Thẩm Diễm về thì toàn bộ lưng của anh đều ướt sũng, nhưng anh phải cho Thẩm Diễm đi tắm trước, sau đó mới tự mình tắm rửa sạch sẽ, mọi người đều khẩn trương vì ngày sinh đã gần kề. 4-5 ngày trước khi đến hạn, Thẩm Diễm nhập viện, đây là một bệnh viện tư nhân với cơ sở vật chất và nhân viên y tế có chuyên môn cao. Mấy ngày nay, thai nhi rất thường xuyên động trong bụng, bởi vì mùa hè ít quần áo hơn, Cố Thừa Minh có thể thấy rõ bộ dáng đứa nhỏ tay chân đạp lên bụng Thẩm Diễm. Cố Thừa Minh trợn to hai mắt, Thẩm Diễm vuốt bụng cười cười, tâm lý cũng thả lỏng hơn hẳn. Mấy ngày nay, đứa bé trong bụng lặng lẽ không có dấu hiệu ra ngoài, hai ngày đầu, bánh đậu được Thẩm Diễm cho phép đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó đến ngày dự sinh, đứa nhỏ không được đến, mỗi ngày chỉ ở trước mặt ông bà nói chuyện em gái và em trai nhỏ. Cố Tân Quốc trêu hỏi cậu muốn có em trai hay em gái, bánh đậu không chút do dự nói cậu muốn có em gái, Cố Tân Quốc bật cười, Hà Uyển cũng mím môi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Vi mấy ngày nay đến đây rất thường xuyên, cô gái nhỏ từ lâu đã phai nhạt đi vẻ trẻ con của những năm đầu trưởng thành và lễ phép hơn hẳn, cô hỏi thăm sức khỏe của Thẩm Diễm, sau đó lan man nói rằng cô đã nhìn thấy chủ đề phụ nữ ăn gì tốt nhất ở trên mạng, vân vân. Cố Hiểu Vi tính tình vô tư, hai người đều không có nhắc tới quá khứ, Cố Hiểu Vi đến gặp cô, Thẩm Diễm cũng giao tiếp với cô một cách đơn giản. Trước ngày dự sinh, Cố Thừa Minh còn chưa ngủ, Thẩm Diễm cũng lo lắng đến lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Nhưng khi đến ngày, thai nhi đã vào trong xương chậu, bụng đã tụt xuống rất mạnh, Thẩm Diễm tự nhiên rất khổ sở và khó chịu. Cố Thừa Minh rất đau lòng, thậm chí có lúc còn tưởng rằng sẽ không bao giờ có con nữa để Thẩm Diễm không phải trải qua đau đớn như vậy nữa. Mặt khác, Thẩm Diễm thường là người an ủi Cố Thừa Minh, cô sẵn sàng sinh thêm con cho anh nếu anh muốn. Đến ngày dự sinh, đứa bé trong bụng đúng giờ ra ngoài, Thẩm Diễm nằm ở trên giường vỡ nước ối, Cố Thừa Minh bình tĩnh đi thông báo cho bác sĩ, trong vòng 10 phút Thẩm Diễm đã được đẩy vào phòng sinh. Cô không cho Cố Thừa Minh đi cùng, mặc dù hai người đã rất thân thiết nhưng trong lòng cô vẫn không muốn một người đàn ông nhìn thấy cô vất vả và đau đớn khi sinh con, nhưng như bác sĩ nói kích thước của con quá lớn, mặc dù sau khi tập thể dục, mấy tháng này cũng không giúp mọi việc thuận lợi hơn. Cuối cùng, Cố Thừa Minh đi vào phòng phẫu thuật, mặc áo choàng vô trùng đi vào, Thẩm Diễm hai mắt đen nhánh đau đớn, không thể dùng sức nhưng đầu nhỏ không thể trôi ra được, mắc kẹt ở đó. Thẩm Diễm không muốn sinh mổ, giờ đã đến mức này, anh phải ra quyết tâm. Ngay khi Cố Thừa Minh bước vào, Thẩm Diễm liền òa khóc, khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông của mình, sức lực và sự nhẫn nại trước đây của cô đã sụp đổ ngay lập tức, cô rơi nước mắt bất bình nhìn Cố Thừa Minh, đau đớn muốn chết. Cố Thừa Minh cũng nhức mắt, nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này là sinh nở thuận lợi, Cố Thừa Minh tập trung tinh thần, hướng Thẩm Diễm từng bước theo bài tập anh làm trong thời gian này, thả lỏng thân thở, hít thở sâu với tần suất ổn định. Cố Thừa Minh nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định, Thẩm Diễm dần dần cắn chặt răng, nín khóc bên tai ù đi, được sự động viên của bác sĩ, cuối cùng cô cũng cảm thấy cơ thể mình thả lỏng, đứa nhỏ đã trôi ra. Không dao kéo, Thẩm Diễm đã tự mình sinh em bé an toàn. Y tá ôm lấy đứa bé ướt át vội vàng lau, sau đó đặt ở bên cạnh đầu Thẩm Diễm, cười nói. Chúc mừng bà Cố, là một cô bé. Thẩm Diễm ngẩn ra, Cố Thừa Minh vô cùng vui mừng, sau khi y tá đưa đứa bé cho bọn họ xem, liền đem đứa bé đi cân. Bé gái sinh ra có lông tơ rất dày, da rẻ không nhăn nheo như những đứa trẻ khác mà mịn màng, hồng hào. Đây là do Thẩm Diễm điên cuồng ăn hoa quả và trứng trong thời kỳ mang thai. Cô gái nhỏ của sau đó được đưa ra ngoài cho người của Cố gia xem, Cố Tân Quốc vui mừng kêu lên, Hà Uyển cũng cao hứng cười theo. Đứa trẻ thật đáng yêu, lông mày cùng ánh mắt không phân biệt được là ai, nhưng Thẩm Diễm vẫn muốn giống Cố Thừa Minh. Sau đó, y tá bắt đầu lau người cho Thẩm Diễm, Cố Thừa Minh luôn ở bên cô, Thẩm Diễm rất mệt mỏi nhưng anh còn rất tỉnh táo, nghĩ đến bộ dạng xấu xí vừa rồi bị một người đàn ông nhìn thấy, Thẩm Diễm sắc mặt đỏ bừng. Thẩm Diễm lắp bắp nói. Thôi, anh đi ra ngoài xem con bé đi. Sau khi sinh không phải nên đi xem em bé trước tiên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cô nghĩ cũng ngại, nói đàn ông không được nhìn vợ sinh con, Thẩm Diễm bắt đầu tự hỏi, Cố Thừa Minh sẽ không bị ám ảnh chứ. Nhưng dường như cô vẫn đánh giá thấp Cố Thừa Minh và tình cảm của người đàn ông này dành cho cô. Cố Thừa Minh gần như lập tức hiểu được cô đang nghĩ gì, không khỏi giờ khóc giờ cười. Tại sao anh lại không muốn nhìn con chứ? Thẩm Diễm ủ rũ gật đầu, sau khi cô nói thêm, Cố Thừa Minh cũng không có đi ra ngoài, chỉ ở cùng cô. Cuối cùng Thẩm Diễm cũng về phòng bệnh. Ca sinh thường phục hồi nhanh chóng, nhưng ngay cả khi đứa bé ra đời, da thịt trên bụng vẫn không giảm, trông giống như đang mang thai được 4-5 tháng. Thẩm Diễm chán nản ôm con gái cho bú, ngây người ra. Cố Thừa Minh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hai mẹ con, Thẩm Diễm ngẩn người một hồi rồi sau đó vội vàng xoay người sang một bên, đỏ mặt nói. Anh đi làm đi, nhanh. Cố Thừa Minh từ trong ngực nhìn lại, bình tĩnh nói. Không sao, việc công ty có ba tiếp quản rồi. Thẩm Diễm cứng họng, Cố Thừa Minh đột nhiên nói. Con bé ăn no chưa? Thẩm Diễm sững sờ một lúc mới nhận ra anh đang ám chỉ ai, liếc nhìn cô gái nhỏ có hai má phồng lên, Thẩm Diễm thở dài. Đứa nhỏ này ham kinh khủng, có vẻ ăn không no. Cố Thừa Minh ừ một tiếng liền dừng lại, một lúc sau, cô bé đi tiểu anh lại đi thay tã. Thẩm Diễm thật sự cảm thấy được gặp Cố Thừa Minh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô. Ba ngày sau, Thẩm Diễm tự mình xuất viện theo yêu cầu, bởi vì là sinh tự nhiên, thân thể hồi phục nhanh, 2-3 ngày xuất viện cũng không có vấn đề gì. Sau khi xuất viện, ngoài trị liệu, Cố Thừa Minh còn thuê một vú em chăm sóc bọn trẻ, bà vú do Hà Uyển giới thiệu, rất có kinh nghiệm, đã giúp Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh bớt căng thẳng rất nhiều. Biệt danh của cô bé là Thiến Thiến do Thẩm Diễm đặt, vẫn chưa quyết định đặt tên, cô đang đợi ông nội của đứa trẻ đến đón, Cố Tân Quốc rất căng thẳng vì cái tên của cháu gái nhỏ. Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh không vội, để lão ra quyết định. Một tháng sau khi sinh Thiến Thiến, Thẩm Diễm nhanh chóng giảm cân lấy lại vóc dáng. Cố Thừa Minh muốn tổ chức hôn lễ cùng Thẩm Diễm bàn bạc chuyện này nhưng Thẩm Diễm không chịu, về phần quan hệ giữa hai người cô chưa bao giờ quan tâm đến ý kiến của người ngoài. Hai người cũng đã có con, cô biết chẳng qua Cố gia chỉ đang muốn công bố thân phận con dâu của cô. Vì vậy cuối cùng hai người không kết hôn, nhưng vào sinh nhật đầu tiên của Thiến Thiến, Cố Thừa Minh đã tặng Thẩm Diễm một chiếc Stenway, là sinh nhật của con gái anh mà anh cũng tặng cho mình một món quà đắt tiền như vậy. Thẩm Diễm nhìn Thiến Thiến, cảm thấy xúc động. Bánh đậu đang cho Thiến Thiến ăn hoa quả trên bánh, hôm nay chỉ có 4 người bọn họ ở nhà, cô trông trẻ đang xin nghỉ. Thiến Thiến há to miệng, a ăn, bánh đậu kiên nhẫn nói. Em gái ăn từ từ, a hát, Thiến Thiến mơ hồ nói. Thằng nhỏ sắp lên lớp 2 sau kỳ nghỉ hè, chính là lúc thích làm anh hai. Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh ngồi nhìn, không khỏi vui mừng. Buổi tối, bánh đậu và Thiến Thiến được đưa về Cố gia, Cố Thừa Minh đóng nắp đàn bế cô lên, hai má Thẩm Diễm đỏ bừng, trên người thoang thoảng mùi rượu đỏ. Cố Thừa Minh ôm gáy cô, Thẩm Diễm cúi đầu ôm cổ anh, hai người hôn nhau. Thật lâu sau, một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến, trong phòng thấp thoáng ánh trăng ngoài cửa sổ, vừa vặn chiếu vào hai người đang quấn quýt bên đàn dương cầm. Thẩm Diễm đỏ mặt ôm chặt lấy thân thể của anh thì thầm. Thừa Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Minh ca ừ, anh yêu em. Cố Thừa Minh nhẹ giọng đáp lại cô. Cách chương.